Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho dù có, phần lớn cũng sẽ không được bày ở đây, nhất định đã bị cất giấu rồi. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, hắn mới rời khỏi tầng 3. Khi trở lại tầng 1, U Lan vẫn còn ở đó, nàng mới thật sự là tận tâm tận lực. Theo tốc độ này, e rằng không bao lâu nữa, sẽ đem toàn bộ nội dung bí quyển tầng 1 trộm hết về La Sinh Môn. Cẩn thận một chút. Khi đi ngang qua nàng, Triệu Vân bỗng nhiên nói một câu. Với U Lan cũng có chút giao tình, không muốn nàng vì trộm cắp mà bị trừng phạt. Nếu có thể, thì hãy rời khỏi La Sinh Môn. Nhưng ý nghĩ này, dường như chỉ là một ảo tưởng. Đã làm sát thủ, thì cả đời đã định sẵn là thích khách. Như U Lan, kết cục của nàng e rằng đã sớm được định sẵn. Cả đời chỉ là một công cụ giết người, La Sinh Môn máu lạnh vô tình. Cũng không thể để mặc nàng sống sót rời đi, muốn đi. Chính là chết. Nhìn Triệu Vân rời xa, U Lan khẽ nhíu mày xinh đẹp. Một câu cẩn thận một chút chứa đựng quá nhiều ẩn ý. Cái tên cơ ngân kia, biết thân phận thật sự của nàng sao? Hay là, đã nhận ra vài manh mối? Đã như vậy, vì sao lại không tố giác nàng? Trưởng lão, kim bài của ngài. Triệu Vân cười đưa ra tấm ngọc bài màu vàng. Tự mình giữ lấy đi. Người có tư cách cầm. Lão Huyền Sơn ngáp một cái. Cái này làm sao mà dám đây? Mỗi khi có cảnh này, tay của Triệu Vân đều đặc biệt thành thật. Lão Huyền Sơn liếc xéo một cái. Không hiểu vì sao, rất muốn lôi tên này ra ngoài đánh cho một trận. Thế mà lại tiến giai huyền dương cảnh rồi. Mặt có đen thì mặt vẫn đen, nhưng trong lòng Lão Huyền Sơn có một tia kinh ngạc. Khi cơ ngân lên tầng 2, vẫn còn là chân linh đỉnh phong. Lúc đi xuống, thế mà đã là huyền dương cảnh rồi. Cũng phải, hắn cũng nên đột phá rồi. Triệu Vân đã vẫy tay, rời khỏi tàng kinh các. Xong việc, liền thẳng tiến đến Lão Tự Hào, tiền thắng cược vẫn chưa lấy mà. Từ đằng xa, liền thấy dưới gốc cây lớn trước cửa Lão Tự Hào có một người đang ngồi. Là Trần Huyền Lão, mặc một chiếc quần đùi rộng, vắt chéo chân, đang ở đó rít thuốc liên tục, những vòng khói nhà ra vô cùng thâm trầm, trong làn khói lượn lờ, tựa như đang tu tiên vậy. Trưởng lão, sao lại ngồi ở đây vậy? Triệu Vân xích lại gần. Ở đây mát mẻ. Trần Huyền Lão nói, lại nhà ra một vòng khói thâm trầm nữa. Ngươi có biết vì sao lão phu chỉ mặc một chiếc quần đùi rộng không? Nếu không biết, ta sẽ nói cho ngươi biết, lão tử thua đến nỗi chỉ còn lại một chiếc quần đùi thôi. Đừng đùa, bên trong còn rất nhiều thứ mà. Đây là ẩn ý trong ánh mắt của Triệu Vân, vừa nói hắn vừa định bước vào trong. Khi đại tỷ Tân Tông, lão già này đã nói, nếu lọt vào top 3, toàn bộ hàng hóa giảm giá một thành. Lại đây, ngươi qua đây. Trần Huyền Lão vươn tay, kéo mạnh hắn ra ngoài, khuôn mặt già nua của tên này còn đen hơn cả Lão Huyền Sơn, cũng không nói lời nào, cứ thế sờ soạng khắp người Triệu Vân, muốn xem tên này rốt cuộc là chủng loại gì, thế mà ngay cả Sở Vô Xương cũng đánh bại được. Thấy lão già như vậy, Triệu Vân cũng không tiện ở Lão Tự Hào mua bảo bối nữa. Khiến người ta thua thảm như vậy, nếu còn dám nhắc đến ưu đãi giảm giá một thành, Trần Huyền Lão sẽ đánh cho hắn gãy xương. Triệu Vân đi rồi. Đến nơi, hắn cũng không tiện nhắc đến chuyện giảm giá một thành. Trên thực tế, nếu hắn thật sự dám nhắc đến, Trần Huyền Lão thật sự sẽ khiến hắn gãy xương. Cơ sư đệ, phong thái vẫn như xưa. Suốt quãng đường này, những đệ tử gặp phải vẫn không ít, ai nấy đều cười tủm tỉm. Thực lực là một thứ tốt, dùng nắm đấm để khuất phục người khác, quả thật tốt hơn bất cứ điều gì. Triệu Vân cười khẽ rồi đi qua. Đến khúc cua trên núi, hắn một lần nữa dừng lại. Nói chính xác hơn, là bị một người cản đường. Nói chính xác hơn nữa, là bị một đứa trẻ chặn đường, không phải đứa trẻ bình thường. Chỉ khoảng 5-6 tuổi, sinh ra đã có tóc bạc mắt vàng, không chỉ có huyết mạch đặc biệt, mà còn có một đôi thiên nhãn phi phàm. Thật quỷ dị. Triệu Vân thấy vậy, trong lòng không khỏi khẽ lẩm bẩm. Từ trên người đứa trẻ mắt vàng, hắn ngửi thấy một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm. Từ trong cơ thể đứa trẻ mắt vàng, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh thần bí và đáng sợ. Nội môn đệ tử. Triệu Vân thầm nghĩ, chính vì thế, hắn mới kinh ngạc. Nội môn đệ tử 5-6 tuổi, điều này thật quá đáng sợ. Hắn đã nhìn trộm, đứa trẻ mắt vàng này quả thực chỉ 5-6 tuổi. Nghe nói, ngươi đã đánh bại Sở Vô Xương. Đứa trẻ mắt vàng nở một nụ cười rạng rỡ, trong lời nói mang theo một loại ma lực mê hoặc lòng người. Triệu Vân nghe xong, cũng không khỏi có một khoảnh khắc tâm cảnh hoảng hốt, một câu nói thế mà lại có uy lực như vậy. Là ta. Triệu Vân cười nói, vậy thì ngươi rất giỏi đánh đấm sao? Đứa trẻ mắt vàng hoạt động cổ tay một chút. Cũng được. Triệu Vân tùy ý nhún vai. Thật trùng hợp, ta cũng rất giỏi đánh đấm. Đứa trẻ mắt vàng cười, bước một bước ra, một quyền đánh tới. Quyền này của hắn, nhìn có vẻ bình thường, nhưng thực tế, mang theo một luồng sức mạnh bá đạo, Triệu Vân cảm nhận rõ ràng nhất, chỉ cảm thấy đối diện như có một vùng biển vô cùng rộng lớn, cuồn cuộn ập tới hắn. Không nghĩ nhiều, hắn một trưởng uy long vỗ ra, quyền trưởng va chạm, phát ra tiếng nổ như sấm sét. Ngoài ra, còn có một tầng quang vầng lan rộng ra ngoài, những cây đại thụ xung quanh đều bị chém đứt ngang lưng. Xem tình hình chiến cục, đứa trẻ mắt vàng vẫn đứng vững không nhúc nhích. Triệu Vân đối diện, trạng thái lại không được tốt lắm, lảo đảo lùi lại một bước, lòng bàn tay máu thịt lẫn lộn, da thịt nứt toác, có thể thấy một mảng xương trắng rợn người, máu tươi vẫn đang chảy ra từ vết thương. Mạnh như vậy sao? Triệu Vân kinh hãi, nếu đánh giá theo chiêu này, vậy thì hắn đã bại rồi. Phải biết rằng, hắn hiện giờ là huyền dương cảnh đấy. So với chân linh đỉnh phong, sức mạnh đã thăng hoa đến cực điểm. Trong tay đứa trẻ mắt vàng, thế mà lại một chiêu bại lui, Sở Vô Xương phần lớn cũng không đấu lại được tên này. Thiên Tông quả nhiên là nơi long ẩn hổ phục, một tên nhóc con như vậy, thế mà lại giỏi đánh đấm đến thế, một quyền bình thường, lại chứa đựng sức mạnh bá đạo, người tuy nhỏ, nhưng khí huyết lại hùng hậu như biển. Ta tên Tinh Hồn, đợi ngươi ở nội môn. Đứa trẻ mắt vàng nói xong, vài bước đã biến mất tăm. Trước khi đi, hắn còn quay đầu cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng muốt. Đứa trẻ nhà ai vậy? Ánh mắt Triệu Vân lúc sáng lúc tối. 5-6 tuổi đã đáng sợ như vậy, lớn lên thì còn thế nào nữa? Bị đả kích rồi sao? Giọng nữ trong trẻo vang lên, sau ngọn núi đi ra một bóng hình xinh đẹp. Nhìn kỹ một cái, chính là Thanh Giao, cũng không biết là đi ngang qua, hay cố ý chạy đến. Người ngoài có người, Triệu Vân ho khan. Thiên Tông có rất nhiều nhân tài mà. Thanh Giao khẽ cười nói. Hắn có lai lịch gì vậy? Triệu Vân tò mò hỏi một câu. Phía sau còn có chương mới, sẽ ra trễ một chút. Xin ít ngân phiếu, bái tạ các vị đạo môn tiên hữu. Tên hắn là Tinh Hồn, đệ tử chân truyền nội môn xếp thứ 3. Thanh Giao cười nói. Triệu Vân nghe xong không khỏi nhướng mày, mạnh như vậy mà chỉ xếp thứ 3. Tính ra, người xếp thứ nhất, thứ 2 chẳng phải càng đáng sợ hơn sao? Nghe sư tôn nói, Tinh Hồn là do đại hạ Hồng Tước nhặt được ở một di tích cổ xưa. Thanh Giao nói, dường như hắn vĩnh viễn không lớn lên được. Cứ giữ nguyên hình hài 5-6 tuổi, huyết mạch cực kỳ mạnh mẽ. Vĩnh viễn không lớn lên được. Triệu Vân nhíu mày. Do huyết mạch. Thanh Giao vén một lọn tóc, ta cũng chỉ biết có thế. Vậy người đứng thứ hai là ai? Triệu Vân vẻ mặt hiếu kỳ. Thiên Vũ. Thanh Giao mỉm cười, thống soái của đại hạ Ngự Long Quân là ông nội hắn. Thế còn người đứng đầu? Long Phi. Đại hạ Long Phi. Mang họ kép đại hạ, người của hoàng tộc. Triệu Vân thăm dò hỏi. Đúng như người nói, công chúa của đại hạ hoàng tộc. Thanh Giao hít sâu một hơi, nàng ấy mới thực sự đáng sợ. Ngươi, Sở Vô Xương, Tinh Hồn, Thiên Vũ cộng lại cũng không thể đánh bại nàng ấy. Không thể nào. Triệu Vân vẻ mặt không tin. Nếu nàng ấy phát cuồng, địa tàng đỉnh phong cũng không chấn áp được nàng ấy. Thanh Giao cười bí ẩn. Triệu Vân nghe vậy, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Đệ tử chân truyền đứng đầu Thiên Tông, khủng khiếp đến vậy sao? Địa tàng đỉnh phong cũng không chấn áp được. Ngươi có từng nghe qua Cửu Vĩ Tiên Hồ chưa? Thanh Giao chớp chớp đôi mắt đẹp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Vân khẽ gật đầu, trong huyền môn thiên thư có ghi chép, hồ ly mạnh hay không là tùy vào số đuôi của nó, ít nhất là một đuôi, nhiều nhất là 9 đuôi, càng nhiều đuôi thì càng mạnh, như Cửu Vĩ Hồ, rõ ràng đã vượt quá phạm vi yêu thú, nếu lại mang thêm chữ tiên thì dù dùng mông mà nghĩ cũng biết sẽ còn mạnh hơn. Trong cơ thể Long Phi, có phong ấn một con Cửu Vĩ Tiên Hồ. Thanh Giao nói, cái này... Triệu Vân trong lòng lại cả kinh, nếu là như vậy, thì mấy người bọn hắn cộng lại, thật sự không đánh lại Long Phi. Hoặc có thể nói, là không đánh lại Cửu Vĩ Tiên Hồ, một trưởng vỗ tới, mấy người hắn đều phải quỳ, sự áp chế tuyệt đối của lực lượng, bí thuật hay huyền pháp nào cũng chỉ là vật trang trí, giống như đại hạ Long Phi, một khi phát cuồng, một khi hóa cửu vĩ, e rằng địa tàng đỉnh phong xông lên cũng phải ăn đòn. Ngươi có kinh ngạc không? Thanh Giao lại chớp chớp đôi mắt đẹp. Cửu Vĩ Tiên Hồ từ đâu mà có? Triệu Vân vẻ mặt nghi hoặc, bị phong ấn trong cơ thể đại hạ Long Phi, là ai đã bắt nó? Không phải Hồng Uyên chứ? Hay là, đại hạ Hồng Tước? Nghe nói là do Long Hoàng đời đầu bắt được, phong ấn trong cơ thể mình, là vật chủ đời đầu tiên, chuyện này đã truyền thừa ngàn năm. Thanh Giao từ từ nói, mà Long Phi, chính là vật chủ đời thứ 9, lực lượng của tiên hồ hùng vĩ, có nó ở đó, Long Phi từ chuẩn thiên cảnh, hoàn toàn có thể đánh bại thiên võ cảnh. Triệu Vân im lặng, lại một lần kinh ngạc nữa. Đại hạ Long Hoàng đời đầu, chính là hoàng đế khai quốc của đại hạ, sức mạnh vĩ đại đến mức nào, lại có thể bắt được Cửu Vĩ Tiên Hồ, cứ thế đời đời truyền thừa, phong ấn trong cơ thể hậu bối là để bảo toàn lực lượng của cửu vĩ hồ sao? Xem kìa, Thiên Tông là nơi tập trung yêu nghiệt. Hắn từng nghĩ Sở Vô Xương chính là đỉnh phong nhất của thế hệ trẻ, nào ngờ phía sau còn có những kẻ khủng khiếp hơn. Đây mới chỉ là những người trên mặt nổi, trời mới biết đại hạ còn giấu bao nhiêu nhân tài. Ngày mai ngươi sẽ nhận được tỉnh thần đan. Thanh Giao vẫn dịu dàng như mọi khi, sự dịu dàng này dường như chỉ dành cho Triệu Vân. Đối với người ngoài, nàng luôn lạnh lùng cự tuyệt ngàn dặm. Đánh lâu như vậy, chính là vì nó. Triệu Vân vươn vai. Đối với hắn, đêm nay định trước là một đêm khó qua, chỉ chờ tỉnh thần đan mà thôi. Mong người đánh thức được thê tử. Mượn lời tốt lành của ngươi. Hai người sánh bước đi bên nhau, in dấu một cặp bóng lưng khá ấm áp. Lại đến khúc cua sườn núi, lại thấy một bóng hình xinh đẹp, Liễu Như Nguyệt, thiên chi kiêu nữ của Vong Cổ Thành. Có lẽ là một sự trùng hợp, vừa khéo gặp mặt. Thương thế đã khá hơn chưa? Thanh Giao khẽ cười, hỏi đương nhiên là Liễu Như Nguyệt. Khi nói, nàng còn liếc nhìn Triệu Vân. Liễu Như Nguyệt bị thương thảm, tất cả là do Triệu Vân ban tặng. Đã không còn đáng ngại. Liễu Như Nguyệt khẽ cười, trong lúc khẽ khàng không thể nhận ra, nàng còn nhìn Triệu Vân, cũng như trước, có một loại tự diễu khó che giấu. Trước kia từng cao ngạo bao nhiêu, giờ đây lại tự diễu bấy nhiêu. Đến nay vẫn không biết kỳ tài cái thế tên cơ ngân này, chính là Triệu Vân bị phế mạch năm xưa, nếu không có trận huyết kiếp đó, hai người họ vẫn là vợ chồng, nói đi nói lại, nếu không có trận huyết kiếp đó, cũng sẽ không có Triệu Vân của ngày hôm nay. Mệnh số đã định, biến số trong cõi vô hình, thế sự chính là vô thường như vậy. Triệu Vân không nhìn nàng, cúi mắt không biết đang nghĩ gì. Một lời đối thoại đơn giản, ba người lướt qua nhau. Đi thật xa, Liễu Như Nguyệt vẫn không quên ngoảnh đầu lại nhìn. Từ phía sau, hai bóng lưng của Thanh Giao và Cơ Ngân thật xứng đôi, quả là một cặp trời sinh. Luận về nhãn giới, nàng quả thực không bằng Thanh Giao. Không định nói cho nàng biết sao? Thanh Giao liếc mắt cười. Ai? Triệu Vân ngẩng mắt, cuối cùng cũng hoàn hồn. Liễu Như Nguyệt, ta là đến báo thù. Một câu nói này của Triệu Vân chính là câu trả lời tốt nhất. Còn về Liễu Như Tâm, nếu nàng ấy tỉnh lại, hắn sẽ đưa nàng về Vong Cổ Thành trước, sẽ gửi gắm cho Gia Cát Huyền Đạo, đợi hắn cứu được mẫu thân, diệt được Vân Phượng, giết được Tử Y Hầu, rồi sẽ rời khỏi Thiên Tông. Chưa đến Tử Trúc Phong, đã thấy một đám người tài. Chính là Tô Vũ bọn họ, Kiếm Nam, Tử Viêm, Dương Phong, Lâm Tà, Lăng Phi cũng đều có mặt. Mấy người này cũng thật thú vị, có lẽ là nhàn rỗi quá mức, buổi tối không về nhà ăn cơm, mà ngồi xổm thành một hàng ngay ngắn trên một tảng đá, tay đều đút túi, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên nhìn. Nhìn cái gì vậy? Nhìn Man Đằng. Tên to con kia, không biết bị ai đánh cho, bị treo lủng lẳng trên một cành cây ở lưng chừng núi. Lúc này, hắn đang theo từng cơn gió, lắc lư qua lại. Tình hình gì vậy? Triệu Vân cũng ngẩng đầu, Man Đằng bị đánh không nhẹ chút nào. Sau này, nói chuyện với tên kia, tốt nhất là nên nói rõ ràng một chút. Kiếm Nam nói với giọng điệu ý nhị, chờ rót một ngụm rượu xong, mới nói nốt những lời chưa nói hết, hắn đầu óc không được tốt. Không tốt đến mức nào? Triệu Vân tùy ý hỏi. Hắn hỏi ta làm sao để tán gái, ta nói, mặt dày mày dạn. Mặt dày mày dạn, không có vấn đề gì. Triệu Vân tiện tay lôi ra bầu rượu. Đúng là không có vấn đề gì, hắn 3 ngày đánh người ta 8 lần. Cái này, Triệu Vân khóe miệng giật giật, lại theo bản năng liếc nhìn Man Đằng một cái. Tên kia, đâu phải là đầu óc không tốt, đúng là một tên ngốc mà. Thanh Giao cũng khóe miệng co giật, không khỏi nhìn Man Đằng thêm một cái. Đánh phụ nữ ngươi cũng thật ra tay được đấy. Tiểu cô nương đó, giờ vẫn còn nằm trên giường bệnh à? Kiếm Nam hít sâu một hơi, giọng điệu đầy ẩn ý. Phong chủ Vũ Hoa Phong giận tím mặt, cho tên kia một trận đòn thừa sống thiếu chết. Xong xuôi liền treo hắn ở đây, sư phụ hắn đến giờ còn chưa dám đến nhận người. Nhìn cái gì mà nhìn, thả lão tử xuống. Man Đằng la ầm ĩ, treo ở đó tốt, treo ở đó an toàn. Đáp lại của đám người tài, lại nhất trí đến kinh ngạc. Thả mày xuống, không khéo lại đi đánh tiểu cô nương người ta nữa. Nói thì nói vậy, mọi người vẫn thả Man Đằng xuống, bị đánh thật sự không phải nhẹ nhàng gì, một tên to con như vậy, toàn thân đều là vết thương, cơ thể còn có chút biến dạng, đặc biệt là khuôn mặt kia, giờ vẫn còn méo sạch. Khiến mọi người nhìn vào, rất muốn xông lên nắn thẳng lại cho hắn. Phương pháp của ngươi không hiệu quả. Man Đằng nhìn Kiếm Nam. Tán gái mà. Thấy chút máu cũng là chuyện bình thường. Kiếm Nam nói một câu rất thâm thúy, và thái độ của mọi người đã rất rõ ràng thể hiện một điều, bị đánh vài trận thì sẽ hiểu thôi. Đi, uống rượu. Mọi người vỗ vỗ bụi bặm, khoác vai bá cổ mà đi. Đều là nam nhân, Thanh Giao liền không lại gần nữa, trở về sơn phong của mình. Uống tùy thích, cả bữa. Cơ công tử bao. Không lâu sau, Tửu Lâu Thiên Tông liền truyền ra một tiếng hú sói như vậy. Theo lời bọn họ nói, Cơ Ngân rất có tiền, một trận đại tỷ thí Tân Tông đã kiếm được bộn tiền. Thế là, Tửu Lâu Thiên Tông đêm nay đặc biệt náo nhiệt, không chỉ đệ tử, ngay cả trưởng lão cũng đến, uống rượu không tốn tiền, còn không cần kiêng dè, vì bữa này, có người đã nhịn ăn 3 ngày. Triệu Vân khi về Tử Trúc Phong, bước đi lảo đảo. Nhìn trong tay hắn, còn xách theo một người, chính là tên Lăng Phi kia uống say đến mức ngơ ngác. Mục Thanh Hàn chưa ngủ, Xích Yên cũng chưa ngủ, đang ngồi dưới gốc cây trò chuyện, còn Vân Yên thì đọc sách ở đỉnh hóng mát. Đột phá rồi sao? Thấy Triệu Vân, Vân Yên khẽ lẩm bẩm một câu. Không biết vì sao, nhìn thấy đồ đệ đột phá, liền vô thức liên tưởng đến trận thiên kiếp trong tông hôm nay, lẽ nào là do Cơ Ngân dẫn tới? Nhưng vì sao thiên kiếp lại tan biến, đã xảy ra biến cố gì? Thiên trì quả nhiên là kỳ diệu. Bên này, Xích Yên và Mục Thanh Hàn đều đã đứng dậy, đang đi vòng quanh Triệu công tử, đặc biệt chú ý đến cánh tay bị đứt trước đó của Triệu Vân, vậy mà lại hoàn hảo không chút tổn hại, còn đôi mắt kia cũng sâu thẳm hơn trước rất nhiều, nhìn kỹ mới biết Triệu Vân đã tiến cấp huyền dương cảnh, chân linh cảnh mà đã có thể đánh bại Sở Vô Xương, giờ đây ở huyền dương cảnh, hắn nhất định càng khủng bố hơn. Trong mạnh còn có mạnh hơn. Triệu Vân sẽ đáp lại như vậy, như tinh hồn, như thiên vũ, như đại hạ Long Phi, mỗi người đều là nhân vật tàn nhẫn. Đặc biệt là công chúa của đại hạ, nghe đến tên Cửu Vĩ Tiên Hồ, liền không còn ý nghĩ muốn giao đấu với nàng, e rằng thế hệ yêu nghiệt mới, cũng không ai dám đi tìm nàng đánh, đánh chính là bị ngược. Mệt cả ngày rồi, cũng chẳng ai bóp vai cho. Triệu Vân đặt Lăng Phi xuống, đấm đấm vai, rồi cũng tìm chỗ ngồi xuống. Ý trong lời nói à, tại chỗ chỉ có Mục Thanh Hàn nghe hiểu. Vẫn nhớ ngày đó, vị sư tỷ này đã nói, nếu ngươi giành được hạng nhất, nếu đánh bại Sở Vô Xương, ta sẽ ngày ngày bóp vai đấm lưng cho ngươi. Bóp, người ta đã nói ra rồi, không bóp sao được. Mục Thanh Hàn xắn tay áo, thật sự đi vòng ra sau lưng Triệu Vân bóp vai cho hắn. Rắc, dùng hết sức bú sữa, luôn có thể nghe thấy tiếng xương cốt kêu răng rắc. Triệu Vân nhăn răng nhếch miệng, không ngờ sư tỷ bình thường dịu dàng xinh đẹp lại có sức mạnh lớn đến vậy, thoải mái không? Mục Thanh Hàn cười nói, cũng được. Triệu Vân ôm vai, lại đổi sang một chỗ khác. Bản lĩnh như vậy, sao không nói với sư phụ? Mục Thanh Hàn chớp chớp đôi mắt đẹp. Cuộc đời vẫn rất tươi đẹp. Triệu Vân hít sâu một hơi, trêu đùa với Mục Thanh Hàn thì được rồi, dám đi tìm Vân Yên đùa vui. Sư phụ có nhảy thoát y vũ hay không hắn không biết, nhưng bị người đàn bà đó đánh cho nửa sống nửa chết là chắc chắn. Xích Yên vẻ mặt khó hiểu, không biết hai người họ đang nói gì. Nghỉ ngơi sớm đi, mai lĩnh bảo bối rồi. Triệu Vân cười xoay người. Cũng không biết là cố ý, hay là trùng hợp, tên này lại dẫm lên Lăng Phi mà đi qua. Thằng nhóc đó, còn đang nằm sấp dưới đất, nửa cái đầu bị dẫm vào bùn đất, vốn dĩ sắp tỉnh rồi, nhưng vì một cước này của Triệu Vân, lại ngủ thêm một giấc nữa, hơn nữa còn hơi đau. Sáng sớm, Triệu Vân đã ra khỏi phòng. Một đêm chờ đợi, cũng là một đêm tu luyện, cảnh giới huyền dương đã vững chắc, toàn thân tràn đầy lực lượng, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ. Kỳ kinh bát mạch thậm chí đến từng giọt máu, dường như đều có sự lột xác. Đan hải cũng lớn hơn trước một vòng, có thể chứa trữ nhiều chân nguyên hơn. Võ tu giao chiến, chân nguyên chính là sức mạnh. Chân nguyên đủ hùng hậu, liền có thể liều mạng tung ra đòn chí mạng. Người bình thường, làm sao chịu nổi những đợt công kích điên cuồng đó, không phải ai cũng có thể chịu đòn như Sở Vô Xương. Điều khiến hắn mừng nhất vẫn là võ hồn, cũng đã có một lần niết bàn. Do sự lột xác của võ hồn, động lực thiên nhãn của hắn cũng tăng vọt không ít, ngay cả khi dùng thiên nhãn thuấn thân một lần, vẫn còn động lực dư thừa. Điều này có liên quan trực tiếp đến tu vi, cảnh giới và võ hồn. Dậy sớm vậy à? Xích Yên và Mục Thanh Hàn đã bận rộn ở bếp. Đều là mỹ nữ, đều đảm việc nhà, khéo bếp núc. Triệu Vân cười ha hả, cũng đến giúp, chủ yếu là vo gạo, việc này hắn rất thạo. Vân Yên cũng ra ngoài, một bộ y phục trắng muốt không vương bụi trần. Có lẽ là do mộng chi bí pháp, ngay cả ban ngày nàng cũng tự toát ra một vẻ mộng ảo. Trừ cái tật xấu mộng du, sư phụ này vẫn khá tốt. Khi Lăng Phi bước ra khỏi phòng, bước chân không vững, suýt ngã. Triệu Vân thấy vậy, không khỏi nhướng mày. Hắn không trách, chỉ vì hôm nay trạng thái của Lăng Phi không được tốt cho lắm. Cái gọi là không tốt lắm, chính là toàn thân đều in dấu chân, trên khuôn mặt nhỏ còn in hẳn dấu tay thanh tú. Nhìn một cái liền biết, bị phụ nữ đánh. Triệu Vân nhìn Mục Thanh Hàn một cái, rồi lại liếc Xích Yên. Ánh mắt của hai người nhìn Lăng Phi đều không mấy thiện chí. Tên kia thảm hại như vậy, đa phần là kiệt tác của hai nàng. Đáng đời. Vân Yên liếc xéo một cái, vẻ mặt rất tốt đã thể hiện rõ lời nói này. Nhỏ người mà quỷ quyệt, nhân lúc say rượu trêu chọc sư tỷ, há chẳng phải đáng ăn đòn sao? Không biết, ta thật sự không biết. Lăng Phi vẻ mặt oan ức. Bữa sáng nhanh chóng được chuẩn bị xong, khung cảnh thật ấm cúng. Triệu Vân hôm nay ăn cơm cực nhanh, ăn xong liền thay đạo bào. đợi một đêm, chính là chờ tỉnh thần đan. Sau bữa ăn, mọi người mới cùng nhau xuống núi. Thế giới thật nhỏ, đi đâu cũng có thể gặp người quen. Vừa xuống Tử Trúc Phong, liền thấy Vân Phượng và Liễu Như Nguyệt. Liễu Như Nguyệt thì vẫn bình thường, im lặng không nói, chỉ trong một khoảnh khắc lén nhìn Triệu Vân. Thần thái của Vân Phượng thì đặc biệt lạnh lùng. Triệu Vân thần sắc đạm nhiên. Xích Yên và Mục Thanh Hàn thì hành lễ. Lăng Phi thì nhát gan nhất, vừa thấy Vân Phượng liền trốn sau lưng Vân Yên, một đôi mắt còn rất rõ ràng biểu lộ một câu, ngươi đừng dọa đứa trẻ, tính khí sư phụ ta không được tốt cho lắm. Người bình tĩnh nhất vẫn là Vân Yên. Đối với người tỷ tỷ này, nàng không nói một lời, cứ thế lặng lẽ đi qua. Vân Phượng sắc mặt khá khó coi, đặc biệt khi nhìn thấy Triệu Vân, trong mắt còn lóe lên hàn quang. Hôm nay là một ngày trọng đại của ngoại môn. Đại Bỉ Tân Tông đã kết thúc, sắp phát thưởng. Phần thưởng là 1, chân truyền là 2. 10 người đứng đầu Đại Bỉ sẽ trực tiếp thăng cấp thành đệ tử chân truyền. Từ Đại Bỉ Tân Tông mà vươn lên trở thành chân truyền là một con đường tắt. Có quá nhiều đệ tử, khổ luyện 10 năm vẫn chỉ là một đệ tử bình thường, đến khi trưởng thành cũng không vào được nội môn. Ngoại môn có quá nhiều trưởng lão, ngay cả khi đã lên vị trí trưởng lão, cũng không biết cảm giác của một chân truyền là gì. Đây đều là số phận. Trước đại điện ngoại môn là 99 bậc thang đá. Hai bên bậc thang đá đã là biển người tấp nập. Các trưởng lão cơ bản đều có mặt, đệ tử cũng đồng loạt khoác lên mình đạo bào mới tinh. Cảnh tượng náo nhiệt như vậy, giống như một thịnh hội, mà thịnh hội như thế, 3 năm mới có một lần. Mấy thứ khác không quan trọng, ta chỉ muốn bộ công pháp thiên giai kia. Nếu chưa tỉnh ngủ thì về ngủ thêm chút đi, với thực lực này của ngươi, cứ nằm mơ đi. Ngươi cũng phải có những ảo tưởng tốt đẹp chứ. Nhân vật chính còn chưa đến, hiện trường đã ồn ào. Những tiếng xì xào, suýt xoa và kinh ngạc, tự nhiên không thể thiếu. Đại Bỉ Tân Tông lần này, còn đặc sắc hơn bất kỳ lần nào khác. Người duy nhất ở cảnh giới chân linh, lại là một hắc mã sáng giá nhất, thần thoại mà hắn tạo ra, định trước sẽ được ghi vào sử sách Thiên Tông. Nhiều năm sau, mỗi khi có Đại Bỉ Tân Tông, hắn sẽ lại được nhắc đến. Đây chính là câu chuyện, sẽ được truyền lại cho hậu thế. Bậc thang đá này, năm xưa ta cũng từng bước qua. Tô Vũ vuốt lại mái tóc rẽ ngồi giữa, khí chất cũng theo đó mà dần trở nên xuất sắc. Hắn cũng là chân truyền, 3 năm trước đã giành được thứ hạng tốt trong Đại Bỉ Tân Tông và trực tiếp thăng cấp. Cùng khóa với hắn, còn có Dương Phong, Tử Viêm, Vệ Xuyên và Nguyệt Linh. Ngươi là gặp thời. Kiếm Nam liếc xéo một cái. Lời này, không ai phản bác. Đại Bỉ Tân Tông khóa trước và khóa này, đội hình không cùng đẳng cấp. Khóa này yêu nghiệt quá nhiều, tụ tập thành một đống, tùy tiện lôi ra một người, đều có thể giành được top 3 của khóa trước. Không có so sánh, không có nổi bật, như Lâm Tà, Kiếm Nam, Doãn Hồn, Giang Hồng bọn họ, chính là đến không đúng thời điểm. Không phải bọn họ không đủ mạnh, mà là đệ tử mới nhập môn khóa này, có quá nhiều nhân vật lợi hại. Trong lúc nói chuyện, các đệ tử mới nhập môn đã lần lượt đến. Đặc biệt là khi Triệu Vân đến, thật sự thu hút sự chú ý của toàn trường. Vầng sáng nhỏ trên đầu tên kia, chói mắt nhất, nói một cách dân dã, chính là khí chất, át hẳn tất cả các đệ tử khác trong trường. Vẫn là Sở Vô Xương đến cuối cùng, trang phục hôm nay của nàng, khiến ánh mắt của mọi người trong trường đều sáng lên. Bình thường nàng luôn lộng lẫy xinh đẹp, nay lại nữ giả nam trang. Chưa kể tính tình và bản tính, nàng vẫn rất xinh đẹp, có thể sánh với cô của nàng. Thường thì những cô gái xinh đẹp, khi nữ giả nam trang đều đẹp trai đến kinh ngạc, ngược lại, nếu nam giả nữ trang thì nhìn kiểu gì cũng thấy ghê tởm. Thua một trận, chưa hẳn đã là chuyện xấu. Thấy Sở Vô Xương với trang phục này, các trưởng lão trong trường đều vuốt râu. Ít nhất, vị thiên chi kiêu nữ kia không hề làm loạn, ngược lại còn bình tĩnh hơn trong tưởng tượng. Gặp đả kích, sự sắc bén đã thu lại không ít, càng trở nên nội liễm hơn. Tâm cảnh đã lột xác, còn ẩn chứa một tầng sâu xa khó lường. Sở Vô Xương đã vào sân, nàng không nhìn ai cả, chỉ liếc nhìn Triệu Vân một cái. Thần sắc của nàng bình lặng như giếng cổ không gợn sóng, chỉ trong đôi mắt linh triệt ẩn chứa một tia tự diễu. Triệu Vân không nhìn nàng, không phải vì khinh thường, mà là vì trong lòng đang bận tâm chuyện khác. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Từ lúc đến, hắn đã luôn nhìn chằm chằm vào cuối 99 bậc thang đá, tức là phía trước đại điện. Ở đó có một hàng bàn đá, phần thưởng của Đại Bỉ Tân Tông đã được đặt trên bàn. Có một hộp ngọc nhỏ như vậy, trong mắt hắn, còn chói mắt hơn tất cả các phần thưởng khác. Bên trong đó chính là tỉnh thần đan, viên tỉnh thần đan duy nhất của toàn bộ đại hạ. Nguyên liệu khó tìm, tự nhiên cũng rất quý giá. Khi hắn đang nhìn, một thân ảnh vĩ đại bước ra khỏi đại điện. Đó là Dương Huyền Tông, trưởng giáo của Thiên Tông, một chuẩn thiên cảnh thực thụ, tự thân toát ra uy nghiêm chí cao vô thượng. Trời ơi! Trưởng giáo đích thân đến trao giải sao? Phía dưới vang lên một tràng tiếng kinh ngạc. Theo thông lệ, phần phần thưởng phải do Ngô Huyền Thông, chủ sự Đại Bỉ, trao tặng. Không ngờ, trưởng giáo Thiên Tông lại đích thân đến. Đúng là đã cho các đệ tử tân tông khóa này đủ mặt mũi. Không còn cách nào khác, ai bảo khóa này yêu nghiệt nhiều quá chứ. Đặc biệt là tên Cơ Ngân kia. Vì Dương Huyền Tông, tiếng nghị luận lại nổi lên, không chỉ các đệ tử mà ngay cả các trưởng lão cũng kinh ngạc, nhưng nghĩ lại thì cũng thông suốt, đệ tử khóa này quá phi phàm, xứng đáng để Dương Huyền Tông đích thân đến. Tiến lên nhận thưởng. Ngô Huyền Thông hô lớn một tiếng, hắn đã trở thành người thừa. Lời vừa dứt, toàn trường tĩnh lặng. Triệu Vân hít sâu một hơi, là người đầu tiên bước lên bậc thang đá, từng bước đi lên. Bên cạnh hắn là Sở Vô Xương, bên kia Sở Vô Xương là Mặc Đao, Vô Niệm, Liễu Như Nguyệt, Hàn Tuyết và Bát Nhã cùng những người khác. 10 người đứng đầu Đại Bỉ Tân Tông đứng ở hàng đầu tiên, phía sau là các đệ tử mới nhập môn như Đường Hạo, U Lan, Giang Hồng bọn họ, lần lượt xếp sau. Thật là phong thái tốt. Nhìn các đệ tử mới nhập môn, hai bên bậc thang đá vang lên nhiều tiếng kinh ngạc. Các nam đệ tử ánh mắt rực rỡ, các nữ đệ tử thì si mê. Đương nhiên, cũng có những lời lẽ không hòa hợp, như Vệ Xuyên, cũng như đám người Ngụy đằng kia, miệng không ngừng lẩm bẩm lời lẽ bẩn thỉu. Chỉ là, không ai dám nói lớn, đều ngấm ngầm chửi rủa trong lòng. Ngoài bọn họ, còn có thám tử của các thế lực khác. Không thể lôi kéo thì đừng giết. Đây, chính là mệnh lệnh từ cấp trên của bọn họ. Triệu Vân và những người đi ở hàng đầu tiên, chính là mục tiêu của các thế lực. Tương lai của Thiên Tông đây rồi. Thấy những hậu bối tài hoa đang ở độ tuổi đẹp nhất, Dương Huyền Tông cười hiền hòa, không khỏi nhớ về thời của mình. 99 bậc thang đá này, hắn cũng từng bước qua, cũng từng dẫn dắt một thời đại. Rất nhiều trưởng lão có mặt cũng đều có tâm cảnh như vậy, đời này qua đời khác đều như thế. Đã tiến vào cảnh giới huyền dương. Đan Huyền vuốt râu, nhìn Triệu Vân đang đi ở phía trước. Ý của sư huynh là... Dương Huyền Tông thăm dò nói, thiên kiếp hôm qua. Không loại trừ khả năng này. Đan Huyền cười nói, tên tiểu tử đó giấu quá nhiều bí mật. Dương Huyền Tông trầm mặc, nhẹ nhàng hít một hơi. Nếu thật sự như vậy, thì quá quỷ dị. Người vẫn còn sống, mà thiên kiếp lại tan biến. Chẳng lẽ, thế gian này thật sự có một loại bí pháp như vậy, có thể phong ấn cả thiên kiếp của bản thân sao? Trong lúc nói chuyện, Triệu Vân đã đến nơi. Tiểu gia hỏa, làm tốt lắm. Dương Huyền Tông vỗ vai Triệu Vân, đưa hộp ngọc chứa tỉnh thần đan cho Triệu Vân. Đa tạ trưởng giáo. Triệu Vân nhận lấy, quay đầu liền chạy. Đi đâu vậy? Dương Huyền Tông ngẩn ra, một tay tóm hắn kéo lại, cầm thứ kém giá trị nhất rồi quay đầu bỏ chạy. Người có trái tim lớn đến cỡ nào chứ? Lệnh bài bí phủ, công pháp thiên giai đều không cần nữa sao? Triệu Vân cười khan, có lẽ là quá nôn nóng, đến mức thất thố. Sự thất thố của hắn, lọt vào mắt các trưởng lão và đệ tử, đều khiến họ nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ. Thằng nhóc này, là vội vàng đi đầu thai lấy vợ sao? Sở Vô Xương, người gần hắn nhất, thì khẽ nhíu mày. Tâm cảnh đã niết bàn, nàng cũng hiểu được cách quan sát lời nói sắc mặt, nhìn Triệu Vân vội vã như vậy. Vội đến mức quên cả lấy lệnh bài bí phủ và công pháp thiên giai, chỉ ôm khư khư viên tỉnh thần đan, khiến nàng không khỏi nghĩ rằng, hắn đã liều mạng như vậy trong Đại Bỉ, tử chiến không lùi, chính là vì viên tỉnh thần đan này. Tạ ơn trưởng giáo. Triệu Vân nhận lấy lệnh bài bí phủ, cũng nhận lấy công pháp thiên giai. Xong rồi, tên này lại quay đầu chạy mất, khiến Dương Huyền Tông thật sự lúng túng. Lần đầu tiên ta trao giải, ngươi lại làm ra cái trò này, thật sự mắc tiểu cấp bách ư. Nhịn không nổi sao? Ít nhất cũng phải phát biểu cảm nghĩ một chút chứ. Vân Yên nhìn thấy, cũng ho khan một tiếng. Hoặc nói, tất cả mọi người trong trường đều ngoảnh đầu theo hướng hắn chạy đi. Đệ nhất Đại Bỉ Tân Tông, một nhân tài được toàn trường chú ý, sau khi nhận phần thưởng, đúng là chạy nhanh hơn cả thỏ. Đừng đùa, ta có việc gấp. Triệu Vân dễ trả lời như vậy, hắn đã trải qua ngàn vạn khó khăn, chính là vì viên tỉnh thần đan này. Giờ đây, tỉnh thần đan đã đến tay, phải lập tức cho Liễu Như Tâm uống, để đánh thức nàng. Nếu thuận lợi, Liễu Như Tâm sẽ tỉnh lại. Nếu thuận lợi, hắn hôm nay sẽ rời Thiên Tông, đêm đó liền đưa Liễu Như Tâm về Vong Cổ Thành. Chuyện này xong xuôi, tiếp theo liền chuyên tâm báo thù. Triệu Vân đi rồi, toàn trường nhìn nhau, người lúng túng nhất không ai khác chính là Dương Huyền Tông, phá lệ chạy đến ngoại môn để trao giải, vậy mà người đứng đầu lại quay đầu bỏ đi. Vị trưởng giáo như hắn, quả thực mất mặt. Các vị trưởng lão đứng bên cạnh, ai nấy đều ho khan. Tình huống gì đây, gấp gáp vậy sao? Tô Vũ giật giật khóe miệng. Ta còn thấy xấu hổ thay cho trưởng giáo nữa là. Dương Phong cười gượng. Bọn họ nói vậy, lời lẽ của một vài người liền không hề che đậy, như cái tên Ngụy đằng kia, há miệng liền nói một câu, kiêu căng ngông cuồng. Giành được hạng nhất, liền không coi ai ra gì sao? Hạng người này, đáng lẽ phải nghiêm trị hắn. Sau Ngụy đằng, đám người Trịnh Minh và Viên Miểu cũng không yên phận. Bất an phận đến mức nào chứ? giữa đại chúng mà mắng chửi, ai nấy đều ra vẻ chính nghĩa lẫm liệt. Tô Vũ liếc mắt một cái, Dương Phong và những người khác cũng liếc mắt như nhìn đám tiểu nhân nhảy nhót. Đám hoạt bỏ này, làm sao mà vào được Thiên Tông thế? Đầu óc toàn nước à? Cơ Ngân là ai chứ, ngay cả trưởng giáo cũng đích thân đến đây trao giải, đủ thấy sự coi trọng đối với hắn. Vậy mà các ngươi còn tụng năm tụng ba nói xấu, chẳng lẽ thật sự nghĩ vì chuyện này mà trưởng giáo sẽ trừng phạt Cơ Ngân sao? Nghĩ cũng quá đơn giản rồi, đó là một bảo bối mà, trưởng giáo còn yêu thương không kịp, làm sao nỡ trách mắng chứ? Đủ rồi. Dương Huyền Tông nhàn nhạt nói. Trưởng giáo nói chuyện quả là có trọng lượng, toàn trường lập tức trở nên tĩnh mịch. Mặc dù Cơ Ngân đã đi, nhưng lễ trao giải vẫn phải tiếp tục, Sở Vô Xương đã được gọi lên. Nha đầu, chớ vì một trận thua mà loạn tâm cảnh. Dương Huyền Tông cười ôn hòa. Vô Xương hiểu rồi. Sở Vô Xương khẽ cười. Nàng nên cảm ơn Cơ Ngân, thất bại này chính là một loại rèn luyện khó có được. Tâm cảnh của nàng giờ đây thật sự bình tĩnh hơn bao giờ hết, người của Sở gia cũng không tệ như trong tưởng tượng. Không quên sơ tâm, mới thành đại đạo. Tiểu tử, đừng tự ti. Yên tâm tu luyện. Mỗi khi có đệ tử bước lên, Dương Huyền Tông đều dặn dò một câu. Vị trưởng giáo này vẫn rất tận chức tận trách, đây đều là tương lai của Thiên Tông. Câu chuyện chia làm hai đầu. Triệu Vân đi nhanh như gió, một mạch trở về Tử Trúc Phong, đóng chặt cửa phòng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau đó, băng quan được đưa ra, hắn nhẹ nhàng đẩy nắp quan tài. Liễu Như Tâm như một mỹ nhân băng giá, yên tĩnh nằm bên trong, trên lông mi còn phủ xương giá, toàn thân đều có hàn khí màu trắng bao phủ, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không thể cảm nhận. Người không biết, còn tưởng là người chết rồi. Triệu Vân lấy ra hộp ngọc, cầm lấy tỉnh thần đan. Đó là một viên đan dược màu tím, trong suốt long lanh, bốn vân đan rõ ràng có thể nhìn thấy, từng sợi mây khí lượn lờ xung quanh, lại có hương thuốc nồng đậm. Hít một hơi, tinh khí liền trực tiếp vào tỳ phổi. Viên tỉnh thần đan duy nhất của đại hạ. Triệu Vân vừa nói, vừa nhẹ nhàng đặt viên đan dược vào miệng Liễu Như Tâm. Hắn mở thiên nhãn, có thể thấy tỉnh thần đan tan ra, dược lực nhanh chóng hòa vào, có hiệu quả thần kỳ. Bởi vì lông mi của Liễu Như Tâm khẽ run lên một cái, cả ngón út của nàng cũng khẽ rung động, có ánh sáng rực rỡ từ trong cơ thể nàng tràn ra, giao thoa với hàn khí, tạo thành một làn sương khói đầy màu sắc lượn lờ, bao trùm toàn thân nàng. Trong vài khoảnh khắc này, thậm chí còn có thêm một loại ý cảnh mộng ảo. Triệu Vân mắt không chớp, ánh mắt lấp lánh. Trong mắt hắn, có sự dị biến này, chứng tỏ Liễu Như Tâm sắp tỉnh lại. Tuy nhiên, làn sương khói rực rỡ kia lại như pháo hoa ngạo nghễ nở rộ, đến nhanh đi cũng nhanh hơn. Chỉ trong vài khoảnh khắc đã tan biến, Liễu Như Tâm lại bị phong bế bởi băng giá, trên lông mi run rẩy lại phủ sương lạnh. Không chỉ vậy, mái tóc tuyệt đẹp như dòng nước chảy của nàng lại đang biến thành màu trắng, như tuyết từng sợi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào cũng trở nên không còn chút huyết sắc. Giờ phút này, làm gì còn dấu hiệu nào của việc sắp tỉnh lại nữa. Dù nhìn từ đâu, cũng giống như một sinh mệnh đang dần dần trôi đi. Sao lại thế này? Triệu Vân sững sờ, đôi mắt vốn sáng ngời, lập tức nhuốm đầy tơ máu. Hắn có vẻ hoảng loạn, cuồn cuộn chân nguyên điên cuồng rót vào, nhưng cơ thể Liễu Như Tâm giống như một cái động không đáy. Chân nguyên vừa rót vào liền biến mất trong chốc lát, không hề có chút tác dụng nào. Tâm Nhi, tiếng gọi của Triệu Vân, nhẹ nhàng mà khàn khàn, sợ làm kinh động thê tử. Hắn không biết vấn đề nằm ở đâu, rõ ràng đã cho nàng uống tỉnh thần đan. Tại sao vẫn hôn mê không tỉnh, từ đầu đến cuối đều không thấy nàng mở mắt. Còn mái tóc, vì sao cũng bạc trắng? Là sinh mệnh đang trôi đi? Hay là quá trình thức tỉnh gặp vấn đề, lại càng thêm họa chồng họa? Hắn khẩn thiết muốn tìm một người để hỏi. Hắn nhìn vào ý thức. Đập vào mắt vẫn là một mảng trắng mịt mờ, không thể nhìn rõ cái gì. Gọi mấy lần đều không có hồi âm, Tú Nhi nhà hắn vẫn còn đang bế quan sao? Đáng chết! Triệu Vân tĩnh lặng đến đáng sợ, không biết là giận hay hận. Cuộc đời Liễu Như Tâm đã đủ bi thảm rồi, còn muốn giày vò nàng đến bao giờ? Tâm trạng của ngươi, xem ra không được tốt lắm. Ngay khi hắn đang lúc bó tay không biết làm sao, trong ý thức chợt vang lên một tiếng thì thầm. Nghe thấy vậy, Triệu Vân bỗng ngẩng đầu, nhìn lại ý thức, tầng mây mù trắng xóa đã tan đi. Sau khi nhìn rõ, ánh mắt hắn có chút kỳ lạ. Hắn nhớ, trong ý thức của hắn có một vầng trăng, giờ nhìn lại, vầng trăng sáng tỏ chỉ còn lại một nửa. Còn Nguyệt Thần, đang ngồi đó sửa trăng. Vừa sửa vừa lẩm bẩm, không biết là đang chửi rủa hay đang luyện chú ngữ. Nghe giọng điệu hẳn là đang chửi rủa. Vầng trăng của ngươi? Triệu Vân vô thức hỏi. Bị một kẻ đáng ngàn đao chấn động một cái. Nguyệt Thần mặt đen sầm nói. Triệu Vân nhướng mày, ai mà lại lợi hại như thế, có thể chấn vầng trăng của ngươi thành cái dạng này? Hắn không nghĩ nhiều, vội vàng hỏi, Ta đã cho Tâm Nhi uống tỉnh thần đan, vì sao nàng vẫn chưa tỉnh lại? Ai nói cho ngươi biết ăn tỉnh thần đan nhất định sẽ tỉnh? Nguyệt thần nhàn nhạt nói. Vậy nàng, huyết mạch biến dị rồi. Biến dị? Triệu Vân không hiểu, lần đầu tiên nghe thấy cách nói này. Biến dị, chính là hóa thành một loại huyết mạch mới. Nguyệt thần ngáp một cái, lúc này mới chậm rãi nói, thông thường mà nói, huyết mạch sẽ không dễ dàng biến dị, trừ phi tình huống cực kỳ đặc biệt, ví như dung hợp với huyết mạch khác để sinh ra huyết mạch mới, cũng ví như khi huyết mạch thức tỉnh xuất hiện một biến cố khó khống chế. Nha đầu này thuộc loại thứ hai, là ta đã đánh giá thấp huyết mạch của nàng, quá trình thức tỉnh gặp vấn đề, thúc đẩy biến dị này. Như vậy biến số sẽ nhiều hơn. Vậy làm thế nào mới có thể khiến nàng tỉnh lại? Triệu Vân lại hỏi. Tình trạng của nàng bây giờ là huyết mạch biến dị và huyết mạch thức tỉnh cùng tồn tại, e rằng thuốc thang vô lực, hoàn toàn phải dựa vào chính nàng. Nguyệt thần nói, ngươi nếu thật sự muốn làm gì đó cho nàng, thì hãy đi tìm một loại hoa tên là bồ đề, nhưng tác dụng không lớn, hơn nữa phàm giới còn chưa chắc có. Bồ đề hoa? Triệu Vân lẩm bẩm. Lời Nguyệt thần nói không quá chắc chắn, tác dụng không lớn, nhưng cũng có nghĩa là có tác dụng, không chừng, thật sự có thể giúp Liễu Như Tâm tỉnh lại, dù chỉ là một tia hy vọng, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Nếu ta chết, vậy ngươi lên. Nguyệt thần chợt nói một câu. Hả? Triệu Vân nghe xong, mơ hồ không hiểu. Câu ta vừa nói khi nãy, ngươi nói lại một lần. Nguyệt thần nhàn nhạt nói. Triệu Vân càng ngây người hơn, nhưng vẫn thăm dò mở miệng. Nếu ta chết, vậy ngươi lên. Vừa dứt lời, hắn liền cảm thấy trong não hải chấn động. Nói chính xác hơn, là Nguyệt thần đã đá một cước vào ý thức của hắn. Cú đá này rất mạnh, đá đến mức đầu óc hắn ong ong, hai mắt tối sầm. Cảm giác như thể bị một cây côn sắt giáng mạnh vào linh hồn, đau đến tê dại cả người. Ngươi có bệnh hả? Triệu Vân ôm chán nhe răng nhếch mép, lẩm bẩm mắng mỏ. Bế quan nhiều ngày, tỉnh lại liền đánh ta, ít nhất cũng cho ta một lý do chứ. Thoải mái. Nguyệt thần không đáp lời, thần thái đã nói lên tất cả. Vì sao lại để Triệu Vân nói câu đó? Chính là muốn coi Triệu Vân như người kia mà đấm cho một trận, người nào cơ? Chính là cái tên đã ban thần chi chúc phúc cho Triệu Vân. Chớ nói chi, đá một cước này xuống tâm trạng tốt hơn nhiều rồi. Đại lễ trao giải đã kết thúc, thịnh hội đã chính thức bắt đầu. Cái gọi là thịnh hội chính là một bữa tiệc rượu hoành tráng, theo lời Thiên Tông, đó là buổi tiệc đón gió, đúng nghĩa là tiệc đón gió cho đệ tử mới nhập tông. Đây cũng là quy tắc từ xưa đến nay, ý nghĩa cũng rõ ràng, biểu thị những người mới nhập tông đã chính thức trở thành đệ tử Thiên Tông, mọi sự đều viên mãn. Uống. Không khí náo nhiệt bao trùm. Thế nhưng, cả hội trường đều cảm thấy thiếu chút gì đó. Thiếu gì nhỉ? Thiếu một nhân tài nghịch thiên. Chính là Triệu Vân, trưởng giáo vẫn còn đó, là người đứng đầu Đại Bỉ Tân Tông, thế mà hắn lại chạy mất dạng. Kêu hắn về đây. Vân Yên ra lệnh một tiếng. Vâng ạ, Lăng Phi nhanh nhẹn đứng dậy, đi tìm Triệu Vân. Khi Triệu Vân ra khỏi phòng, chân tay có chút mềm nhũn, đầu vẫn còn hơi choáng váng. Bị người ta đá một cú vào thân thể thì không sao, nhưng bị đá vào ý thức thì đặc biệt khó chịu, đầu óc đến giờ vẫn ong ong. Cho đến nay, hắn cũng không biết Nguyệt Thần vì sao lại đánh mình, hắn cũng không định hỏi, vì hỏi thì sẽ là, bị đánh cũng là một kiểu tu hành, Nguyệt Thần đánh người từ trước đến nay không bao giờ cho lý do. Đúng lúc một người đi tới, đó là Thanh Giao, sau khi nhận thưởng liền đi thẳng đến Tử Trúc Phong, muốn xem Liễu Như Tâm có thể tỉnh lại không. Thấy cảnh này, nàng không khỏi sững sờ, nhìn trạng thái của Triệu Vân, có vẻ không ổn lắm. Vừa nãy bị một con heo nái đụng phải, Triệu Vân giải thích, lời lẽ thanh tân thoát tục. Heo nái. Cô nương này vậy mà tin thật, còn vô thức nhìn quanh. Trên Tử Trúc Phong có heo sao? Không tìm thấy heo nái, lại thấy Triệu Vân ngã nhào xuống. Cơm có thể ăn bừa bãi, lời nói không thể nói lung tung. Một cái là bị heo nái đụng, tên này lại còn bị Tú Nhi đá một cước. Cú đá này cũng đặc biệt sảng khoái, vốn dĩ đã choáng váng, giờ thì cả người không đứng vững nổi. Thanh Giao vội vàng bước tới, đỡ hắn dậy, cái này đâu phải bị heo nái đụng, rõ ràng là đâm vào tường rồi. Không sao. Triệu Vân nhăn răng nhếch mép, mắt đầy sao. Vợ ngươi vẫn đang ngủ say. Tỉnh thần đan không có tác dụng. Thanh Giao vẻ mặt kinh ngạc. Không mấy hiệu quả. Triệu Vân bất lực lắc đầu. Xong, hắn lại hỏi thêm một câu, ngươi có biết bồ đề hoa ở đâu không? Bồ đề hoa? Thanh Giao khẽ nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu mới nhẹ nhàng lắc đầu. Ta có phải làm phiền hai người rồi không? Lăng Phi cũng trèo lên, thấy Thanh Giao đang đỡ Triệu Vân. Thấy Triệu Vân hai chân mềm nhũn, đứng còn không vững, liền buông một câu đầy ẩn ý, đầu óc cũng lập tức mở mang. Mới chút thời gian mà đã lên giường tâm sự rồi ư? Dùng sức quá mạnh. Bị chật lưng à? Người có biết bồ đề hoa ở đâu không? Triệu Vân lại hỏi một câu. Lăng Phi nghe xong, thần thái cơ bản cũng giống Thanh Giao. Đi thôi, uống rượu. Nào, đỡ ta một cái. Thằng nhóc ngươi thận không tốt à? Gì cơ? Mấy câu đối thoại đơn giản này, e rằng ít ai hiểu được, chủ yếu là vì Triệu Vân vừa bị đá hai cước, ý thức ong ong, đầu óc cũng trở nên không minh mẫn. Nếu không, Lăng Phi chắc chắn sẽ bị ăn đòn. Nhìn kìa, nhân vật chính đến rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chẳng mấy chốc, câu nói này đã vang lên trong thịnh hội yến tiệc. Triệu Vân chậm chạp đến muộn, lại trở thành tiêu điểm chú ý của cả hội trường. Đây là rơi xuống hố sao? Thấy Triệu Vân trạng thái không tốt, lại ủ rũ, rất nhiều người nhướng mày. Hắn vẫn còn tốt chán, người đến sau hắn lại phải chống gậy, đó là một nữ đệ tử, không biết bị nhân tài nào đánh mà toàn thân đầy thương tích, nhiều chỗ còn băng bó. Thấy vậy, Man Đằng nhanh nhẹn đứng dậy. Thấy vậy, Kiếm Nam và Tô Vũ bọn họ lại vội vàng kéo hắn trở lại. Dai dẳng không buông, làm qua loa chút thôi, đừng có mà hăng tiết, đánh nữa là chết người đấy. Sư phụ, người có biết Bồ Đề Hoa ở đâu không? Triệu Vân đã ngồi xuống, hỏi Vân Yên. Vân Yên khẽ nhíu mày, thần thái cho thấy một điều, trên đời này còn có loại hoa như thế sao? Các đệ tử và trưởng lão cùng bàn, đa phần cũng có biểu cảm tương tự. Triệu Vân không hỏi nữa, lảo đảo đi tìm Trần Huyền lão. Lão già đó nói, cửa hàng lâu năm cái gì cũng có, biết đâu sẽ có Bồ Đề Hoa bán. Sau khi hỏi, Trần Huyền lão cũng lắc đầu nguầy nguậy. Triệu Vân không bỏ cuộc, ôm một vò rượu, đến từng bàn mời rượu. Mời rượu là giả, giò Latin tức là thật, nhân tài tụ tập đông đúc, luôn có người biết. Hoa gì? Bồ Đề Hoa? Chưa từng nghe qua. Những đoạn đối thoại đơn giản như vậy vang lên không ngừng tại hiện trường. Triệu Vân khá là khó chịu, một bữa tiệc rượu lớn thế này, nhiều trưởng lão như vậy, cơ bản đều không biết. Lời Nguyệt Thần nói quả nhiên không sai. Loại hoa tên Bồ Đề này hẳn là cực kỳ quý hiếm, phàm giới chưa chắc đã có, đừng nói là nhìn thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ, chỉ có ở thiên thần giới mới có sao? Lại đến một bàn rượu, Triệu Vân hớn hở sắp lại. Thế nhưng, thấy Vân Phượng đang ngồi đó, hắn liền quay đầu bỏ đi. Vì điều này, mặt Vân Phượng lập tức trở nên cực kỳ khó coi, đây là đang phớt lờ nàng sao? Đúng, chính là phớt lờ. Đây sẽ là câu trả lời của Triệu Vân. Sự phớt lờ của ngày hôm nay sẽ nhuộm máu tươi vào năm sau. Mạng của Vân Phượng hắn đã định đoạt, thần ma tiên Phật ai cản cũng vô dụng. Hôm nay ngươi lại hiểu chuyện đấy. Đến bàn rượu nổi bật nhất, Triệu Vân bị giữ lại. Là Đan Huyền, kéo hắn ngồi xuống chỗ ngồi. Những người ở bàn rượu này thân phận đều không đơn giản. Trưởng giáo ở đây, Bạch Huyền Thạch ở đây, Ngô Huyền Thông ở đây, Âu Dương Lão Đạo cũng ở đây. Đều là những trưởng lão có uy tín, bao gồm cả Dương Huyền Tông. Ánh mắt họ nhìn Triệu Vân đều đặc biệt ôn hòa. Đây là một tiểu gia hỏa cực kỳ thú vị, hơn nữa từ trước đến nay không bao giờ hành động theo lẽ thường, ví như vừa nãy, cầm tỉnh thần đan liền chạy mất, đổi lại là bất kỳ đệ tử nào khác, e rằng cũng không làm được. Đến lúc này, bọn họ vẫn không biết vì sao Triệu Vân lại vội vã như vậy. Nói là mắc tiểu khẩn cấp, hay là đang vội đầu thai lấy vợ, bọn họ thực sự sẽ tin. Chư vị tiền bối có ai từng nghe qua Bồ Đề Hoa không? Triệu Vân lại đứng dậy, xách bình rượu cười hớn hở rót rượu từng người. Cả bàn nghe vậy đều khẽ nhíu mày, Dương Huyền Tông cũng không ngoại lệ, đều là những người kiến thức uyên bác, nhưng lại lần đầu nghe nói đến thứ này. Trên đời này còn có một loại hoa tên là Bồ Đề sao? 3 năm khắc sau, mọi người mới nhìn về phía Đan Huyền. Đan Huyền là luyện đan sư, không ai hiểu rõ nguyên liệu hơn hắn. Đan Huyền vuốt râu lắc đầu, hắn có kinh nghiệm vô số, nhưng chưa từng nghe qua loại hoa này. Ăn ngon uống ngon nhé. Triệu Vân cười, quay đầu lại bỏ đi. Cả bàn người khóe miệng lại giật giật. Vừa mới khen tên nhóc này xong, sao lại diễn trò này nữa chứ? Có ai nghe qua Bồ Đề Hoa không? Gì cơ? Uống thêm chút đi. Triệu Vân lại bận rộn, chào hỏi từng bàn một. Nhìn từ xa, người không biết còn tưởng bữa tiệc rượu này là do hắn tổ chức. Đang khoản đãi bạn bè người thân từ xa đến, lại càng giống một chú rể đang đi mời rượu từng bàn. Ta từng nghe qua. Cuối cùng, cũng có một tiếng vọng khác lạ. Đó là Sở Vô Xương. Triệu Vân hỏi Bồ Đề Hoa khắp cả hội trường, muốn không nghe thấy cũng khó. Ngươi từng nghe qua? Triệu Vân vô cùng kích động, có lẽ là quá kích động, đến nỗi. Hàn Tuyết đang ngồi bên cạnh Sở Vô Xương cũng bị tên này kéo đứng dậy, còn hắn thì rất tự nhiên ngồi vào vị trí của Hàn Tuyết. Lúc này, hắn đang ánh mắt lấp lánh nhìn Sở Vô Xương. Hàn Tuyết rất ngượng, các nữ đệ tử cả bàn đều rất ngượng. Theo lời Triệu công tử nói, chỉ cần mình không ngượng, thì người ngượng chính là người khác. Từng nghe qua? Sở Vô Xương khẽ mở môi. Ở đâu? Triệu Vân xích lại gần một chút, hoàn toàn thân thiết. Trong mắt mọi người, tên này mặt đủ dày. Còn nhớ không, khi đại bỉ Tân Tông, ngươi còn quật ngã người ta đấy chứ? Tương truyền, Bồ Đề Hoa là hoa nở trên cây Bồ Đề. Sở Vô Xương thong thả nói, loại hoa này, chỉ có ở cực lạc thế giới. Nghe cô nói, cực lạc thế giới chính là Phật thổ trong truyền thuyết. Phật thổ. Triệu Vân nghe vậy, vô thức liếc mắt, như đang tìm thứ gì đó. Tìm gì ư? Tìm Bát Nhã. Cả Thiên Tông, chỉ có Bát Nhã là người nhà Phật. Nhìn qua, mới biết Bát Nhã không có mặt ở đây, chắc hẳn đã đi bí phủ tu luyện. Bồ Đề Hoa, hóa ra lại có lai lịch như vậy. Triệu Vân lẩm bẩm, ý nghĩa trên mặt chữ đơn giản như thế, cả hội trường bao gồm hắn, vậy mà không một ai hiểu rõ. Loại hoa chỉ có ở Phật thổ, thật sự có ích cho Liễu Như Tâm tỉnh lại sao? Hay là, huyết mạch của Liễu Như Tâm, có nguồn gốc từ Phật gia? Ánh mắt Triệu Vân lúc sáng lúc tối, tiện thể còn liếc nhìn ý thức. Nguyệt Thần chỉ lo tu luyện chăng, không để ý đến hắn. Huyết mạch của Liễu Như Tâm không liên quan đến Phật gia, sở dĩ cần Bồ Đề Hoa, là vì trong Bồ Đề Hoa tiềm ẩn một tia lực lượng niết bàn. Bởi lẽ, Liễu Như Tâm lúc này đang thoái biến trong sự giác tỉnh và biến dị, kết hợp với Bồ Đề Hoa có ích cho niết bàn. Tuy nhiên, dù có một tia lực lượng niết bàn, cũng chưa chắc đã có tác dụng. Vẫn câu nói đó, tất cả vẫn phải dựa vào bản thân Liễu Như Tâm, dù sao đó là niết bàn của chính nàng, ngoại lực như đan dược, cho dù có một đóa Bồ Đề Hoa, công dụng cũng không lớn lắm. Đa tạ. Triệu Vân để lại một câu, lẩm bẩm bỏ đi. Trước khi đi, hắn còn không quên đặt Hàn Tuyết về chỗ cũ. Đúng là một người kỳ lạ. Ánh mắt mọi người ngồi đó đều kỳ lạ. À đúng rồi, Phật Thổ ở đâu? Triệu Vân lại quay trở lại, vẫn hỏi Sở Vô Xương. Không biết. Sở Vô Xương khẽ lắc đầu. Đa tạ, Triệu Vân càng lúc càng đi xa, đã là chuyện của Phật gia, hỏi Bát Nhã là thích hợp nhất. Trở lại chỗ ngồi, đã là bàn của Tô Vũ và Kiếm Nam. Mấy người bọn họ khá tận tâm, lúc nào cũng để mắt đến Man Đằng, sợ rằng sẽ mất dấu. Nghe nói, ngươi có được một bộ công pháp thiên giai. Kiếm Nam thong thả nói. Triệu Vân cuối cùng cũng hồi phục tinh thần. Kiếm Nam không nói thì hắn suýt quên, đúng là có một bộ công pháp thiên giai, còn chưa kịp xem. Hắn uống một ngụm rượu, tùy tay lấy ra. Thấy vậy, các đệ tử và trưởng lão xung quanh đều đồng loạt liếc mắt, hơn nữa ánh mắt lấp lánh. Công pháp thiên giai đó. Cả Đại Hạ Long Triều cũng khó tìm được vài bộ. Đừng nói là đệ tử, rất nhiều trưởng lão còn chưa từng thấy công pháp thiên giai. Bí thuật cấp bậc này, có bao nhiêu tiền cũng không mua được, chỉ có Thiên Tông mới có khí phách lớn như vậy. Chịu ban thưởng pháp này cho đệ tử, bên ngoài làm sao mà tìm được chứ? Ôi chao! Huyền Thiên Tâm Pháp! Tô Vũ thấy vậy, kêu lên một tiếng. Cả bàn mọi người đều nhô đầu nhìn sang, trong đó có hơn nửa người chưa từng thấy công pháp thiên giai. Lần này, hẳn là khoảng cách gần nhất với công pháp thiên giai rồi. Triệu Vân nhìn tên công pháp, liền nhẹ nhàng mở ra. Xem qua đại khái, mới biết đó là một loại công pháp tôi luyện thể phách. Loại công pháp này trên thị trường cũng có bán, nhưng đa phần là cấp thấp. Tự nhiên không thể so sánh với bộ Huyền Thiên Tâm Pháp này. Pháp này đối với hắn mà nói, không có tác dụng lớn lao gì. Cho dù là thiên giai, cũng còn không bằng một phần vạn của tẩy tủy dịch cân kinh. Nguyệt Thần từng nói, bí pháp trúc cơ, không nhà nào sánh bằng pháp môn luyện thể của Man Thần gia. Phía sau còn có chương, sẽ hơi trễ một chút. Xin một chút ngân phiếu, bái tạ chư vị đạo môn tiên hữu. Sao lại là luyện thể? Nắm giữ bộ Huyền Thiên Tâm Pháp này, Triệu Vân trong lòng không ngừng lẩm bẩm. Khoảnh khắc này, hắn khá muốn đi tìm Dương Huyền Tông, đổi một bộ bí thuật khác. Nhưng nghĩ lại vẫn thôi, thấy tốt thì dừng, không thể được đằng chân lân đằng đầu. Đệ tử khóa này tốt thật đấy. Khóa của bọn ta hồi đó, làm gì có công pháp thiên giai làm phần thưởng. Tô Vũ tắc lưỡi một tiếng, bộ công pháp này, hẳn là do cao tầng Thiên Tông đặc biệt chuẩn bị cho Sở Vô Xương, nghĩ rằng nàng có thể dễ dàng đoạt hạng nhất, chẳng qua là đi cho có lệ mà thôi. Nào ngờ lại có ngươi là hắc mã, hơn nữa còn đánh bại Sở Vô Xương. Bất ngờ này khiến tất cả mọi người trong Thiên Tông đều trở tay không kịp. Triệu Vân ho khan, làm lỡ chuyện tốt của Sở Vô Xương rồi. Không biết nữ soái trở về, có tìm hắn tính sổ không? Một chuyện đã định trước, vì hắn mà trở nên tan tành. Đây là lần đầu ta thấy công pháp thiên giai đấy. Nhìn cách chế tác của cuộn cổ thư đó, không phải bí quyển thông thường nào cũng có thể sánh bằng. Những tiếng suýt xoa, tắc lưỡi rất nhiều, đa phần là ngưỡng mộ, ngay cả các trưởng lão cũng mắt già lấp lánh. Thiên Tông thật có khí phách lớn, một bộ công pháp thiên giai, nói thưởng là thưởng, cơ duyên tạo hóa này, đúng là cấp nghịch thiên. Triệu Vân không nhìn nhiều, nhanh nhẹn cất đi. Đợi rảnh rỗi, hắn sẽ sao chép vài bản, đưa cho Thanh Giao, Mục Thanh Hàn, Xích Yên và Lăng Phi bọn họ, chuyện này còn không thể để cấp trên biết, phải đưa riêng, một là cấp trên đã nói, công pháp thiên giai không được truyền ra ngoài, hai là cũng vì an toàn của mọi người, nếu bị người khác biết đã truyền công pháp thiên giai. Không biết sẽ bị bao nhiêu kẻ bất chính nhỏ ngó, chuyện giết người cướp của quá nhiều. Tiểu tử, bàn chuyện chút đi, Tô Vũ chọc chọc Triệu Vân. Chuyện gì? Triệu Vân vừa nói, vừa xé một chiếc đùi gà. cái lệnh bài bí phủ của ngươi, cho ta mượn dùng một ngày đi. Tô Vũ xoa xoa tay, mặt mày hớn hở, ta muốn vào trong tu luyện một ngày, lần trước tìm được một chỗ ý cảnh, muốn tham ngộ thêm một chút. Lệnh bài của ta, ngươi cũng dùng được sao? Triệu Vân nhướng mày hỏi. Lối vào bí phủ có cấm chế, chỉ nhận lệnh bài không nhận người. Tô Vũ khẽ cười. Dễ nói thôi, không cần vội đưa cho ta, ngươi có thời hạn 30 ngày, để lại cho ta một ngày là được rồi. Tô Vũ nói còn vừa từ trong ngực móc ra một vật dụng hình ống, khá luyến tiếc nhét vào tay Triệu Vân, vẻ mặt đầy nghĩa khí nói, ca ca ta không dùng không công, bảo bối này tặng cho ngươi đấy. Đây là cái gì? Triệu Vân đặt đùi gà xuống, tiện tay nhận lấy, hắn lật đi lật lại ngắm nghía một hồi, vô tình chạm vào cơ quan, mới biết đó là một cái kính viễn vọng, khi biên quan cáo cấp từng thấy huyền giáp tướng quân dùng qua, nhắm chuẩn một ngọn núi, trực tiếp dùng nỏ xe săn bằng. Đây thật là một món đồ hiếm có. Thử nghiệm ngay tại chỗ, có thể từ đây nhìn thấy Từ Trúc Phong, còn có thể nhìn thấy lầu các của hắn. Đây là thiên cơ viễn vọng kính, mua được ở chợ đen đấy. Tô Vũ nói một cách thâm ý, thật ra, nó chỉ là một cái kính viễn vọng, nhưng mà, thêm hai chữ thiên cơ vào trước kính viễn vọng, nghe oách không? Ngày đó, khi mua, người bán cũng nói như vậy. Người bình thường dùng nó làm gì vậy? Triệu Vân cầm kính viễn vọng, ngắm nhìn xa xăm. Không trách sao gọi là kính viễn vọng. Nhìn xa thật, không chỉ có thể nhìn thấy Từ Trúc Phong, mà rất nhiều ngọn núi khác cũng đều nhìn thấy được, mắt tinh rồi, ai ai đang tắm rửa cũng có thể nhìn rõ mồn một. Dùng để thăm dò địch tình. Tô Vũ nói lời này, giọng điệu rất trịnh trọng, Triệu Vân liếc xéo tên này, thăm dò địch tình cái khỉ khô gì, rõ là dùng để nhìn trộm mà. Ca vẫn còn muốn giữ mặt mũi mà. Tô Vũ vuốt lại kiểu tóc rẽ ngôi giữa, lời không thể nói bừa. Đa tạ. Triệu Vân tự nhiên không khách khí. Không lâu nữa sẽ đến đế đô thăm nương thân, Đào Tiên Tử nói, hình tháp canh gác nghiêm ngặt, người ngoài tuyệt đối không được lại gần, có kính viễn vọng này, ở xa nói không chừng có thể nhìn thấy nương thân, nhìn một cái cũng tốt. Được thôi, Tô Vũ cười toe toét, tâm trạng rất tốt, còn rót cho Triệu Vân một chén rượu. Kính viễn vọng tuy quý giá, nhưng trên thị trường vẫn có thể tìm thấy. So với việc vào bí phủ tu luyện, cái này chẳng đáng là gì, cơ ngân bằng lòng cho hắn mượn lệnh bài một ngày, hắn đã chiếm được món hời lớn rồi. Nếu ngộ ra được một hai loại bí pháp không tầm thường, giá trị là không thể lường được. Triệu Vân đã sắn tay áo lên, còn tìm một cái chậu ăn. Tiếp theo, lại là sân khấu chính của hắn. Không phải ai cũng biết hắn rất háo ăn. Hôm nay nhìn thấy, thực sự giật mình một phen, quá nhiều người nhìn thấy, đều âm thầm nuốt nước miếng, đó đúng là một thùng cơm mà. May mà ở Thiên Tông, nếu ở bên ngoài, nếu là nhà bình thường, cũng không nuôi nổi tên này. Chẳng trách lại có sức như vậy. Không ít trưởng lão vuốt râu. Sau đó, còn rút ra một triết lý nhân sinh, người ăn khỏe đều có sức mạnh, mà cơ ngân, không chỉ có sức mạnh còn rất trâu bò. Điểm này, không ai rõ hơn Sở Vô Xương, thật sự đối đầu với hắn, mới biết cơ ngân đó, là tiểu cường không thể đánh chết, sinh mệnh lực cực kỳ cường thịnh, chân nguyên cũng không phải tầm thường mà hùng hậu. Vừa biết đánh, vừa chịu đòn tốt, máu còn trâu. Loại người này chính là toàn năng. Đã toàn năng, thì ba hàng trước, giữa, sau, hắn ở đâu cũng có thể chấn giữ. Không biết từ lúc nào, bữa tiệc rượu này mới tan đi. Ai về nhà nấy, mà các đệ tử mới nhập tông, 10 người đứng đầu đều đã đến bí phủ, bao gồm cả Triệu Vân. Hắn chủ yếu là tò mò bí phủ đó rốt cuộc là thánh địa tu luyện như thế nào. Trước khi đi, Vân Yên đưa cho hắn một cuộn họa, chính xác hơn là một tấm bản đồ. Trên đó rất nhiều nơi đều được đánh dấu chấm đỏ. Sư phụ nói những vị trí có chấm đỏ, đều ẩn chứa bí pháp. Không chỉ Vân Yên như vậy, sư phụ của các đệ tử trong top 10 khác cũng đều như vậy. Đều là trưởng lão, đều từng vào bí phủ, nơi nào có bí thuật cũng đều biết rõ. Chủ yếu là tiết kiệm thời gian. Như vậy, khỏi phải lo đệ tử của mình vào trong tìm không thấy bí pháp. Bí phủ được xây dựng sâu trong sự che phủ của quần sơn ngoại môn, nằm giữa hai ngọn núi, một cánh cổng đá sừng sững, cao tới 5 trượng, còn lớn hơn cổng thành của một thị trấn nhỏ, mạnh mẽ tấn công căn bản không thể vào được. Ít nhất cũng phải 1.000 năm rồi. Từ xa nhìn thấy bí phủ, Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng. Sở dĩ nói như vậy là vì có một luồng khí cổ kính, tang thương ập đến. Ước chừng, ít nhất là hơn 1.000 năm. Nghe sư phụ ta nói, bí phủ đã tồn tại trước khi Thiên Tông được thành lập rồi. Man Đằng nói, uống một ngụm rượu, mới tiếp tục nói. Truyền thuyết kể rằng, rất nhiều năm trước, có không ít đại thần thông giả, đã từng đàm đạo kinh điển ở đây, để lại rất nhiều cảm ngộ tâm đắc, được khắc vào trong dưới dạng ý cảnh, đã truyền thừa rất lâu. Sau khi Thiên Tông thành lập mới được khoanh vùng lại, cung cấp cho hậu thế tham ngộ. Đại hạ sẽ không vì điều này mới lập tông phái ở đây chứ? Triệu Vân nói. Bí phủ chỉ là một trong các nguyên nhân. Mục Thanh Hàn đi cùng cười nói, nhìn dãy núi này, địa thế rất tốt, có lợi cho việc bố trí đại trận, cộng thêm bí phủ, nên mới chọn nơi này. Bên trong có nhiều thứ tốt lắm sao? Vô Niệm cũng xen vào một câu, các vị tiền bối đời đời của Thiên Tông cũng thường xuyên tham ngộ võ đạo bên trong, cũng để lại không ít ý cảnh, ưng còn có bí kíp nữa. Đây đúng là một kho báu. Triệu Vân xoa xoa cằm. Trong lúc nói chuyện, đã đến trước bí phủ, cảm nhận được một khí thế vô cùng hùng vĩ. Ít nhất, Triệu Vân cảm thấy như vậy, trong vẻ cổ kính có sự tang thương, trong sự tang thương có sự hùng vĩ. Giơ lệnh bài ra. Hai bên trước bí phủ, mỗi bên có một tòa lầu các. Trước lầu các mỗi bên có một lão nhân, một người áo đen một người áo trắng, đích thị là địa tàng cảnh, tự nhiên là trưởng lão Thiên Tông canh giữ bí phủ, một người đang ngồi đó móc ngón chân, một người đang nằm trên ghế, nhàn nhã chợp mắt, thỉnh thoảng còn nhấp một ngụm rượu nhỏ, vẻ mặt gọi là rất thoải mái, như Tô Vũ đã nói, chỉ nhận lệnh bài không nhận người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà đệ tử có thứ hạng khác nhau. Lệnh bài cầm trên tay tự nhiên cũng khác, trên lệnh bài của 5 người đứng đầu, đều khắc chữ 30, ý nghĩa là có thể tu luyện trong bí phủ 30 ngày, từ hạng 6 đến hạng 10, khắc chữ 15, ý nghĩa có thể tu luyện trong bí phủ 15 ngày. Cái này, đều là tự động trừ đi. Dùng 1 ngày, con số trên lệnh bài sẽ giảm đi 1. Cho đến khi con số biến mất, lệnh bài này coi như vô hiệu. Không bắt buộc phải đến vào ngày nào, hoàn toàn tùy thuộc vào cá nhân, tiền đề là lệnh bài phải còn hiệu lực. Triệu Vân chỉ lo nhìn ngắm xung quanh, xếp đến cuối cùng. Đợi hắn bước lên, hai vị trưởng lão đều đứng dậy, một người đút tay vào túi áo, một người vuốt râu, vòng quanh hắn mà đi, Triệu Vân đảo mắt qua lại, luôn cảm thấy hai lão nhân này đang xem khỉ, mà hắn, dường như chính là con khỉ đó, bị nhìn chằm chằm khắp người đều thấy không tự nhiên. Trưởng lão, ngài thế này không vệ sinh chút nào. Thật sự không biết nói gì, Triệu công tử thốt ra một câu như vậy, nói là vị trưởng lão vuốt râu kia. Vừa rồi còn ngồi đó móc ngón chân, giờ lại ngồi đây vuốt râu, một mùi chân thối, đặc biệt chua nồng, ngửi vào là muốn buồn nôn. Hắn hẳn là cơ ngân rồi. Chân linh cảnh đánh bại Sở Vô Xương. Nghe nói, hắn có võ hồn. Hai lão nhân vẫn đang vòng quanh hắn, đặc biệt là vị vuốt râu, tay còn đặc biệt không yên phận, thỉnh thoảng còn thò tay ra, nhéo tới nhéo lui trên người Triệu Vân, khiến Triệu Vân trong lòng một trận khó chịu, móc ngón chân. Vuốt râu, lại còn sờ lung tung trên người ta, thế này thật sự không hay. Là đệ tử của nhà nào vậy? Lão nhân áo đen hỏi. Nữ soái không cho nói. Triệu Vân lại đẩy trách nhiệm cho Sở Lam. Làm gì mà thần bí thế, vào đi. Lão nhân áo trắng cười cười. Triệu Vân như được đại xá, đút lệnh bài vào túi rồi đi. Khi bước vào cửa đá, còn ngẩng đầu nhìn lên trên, quả nhiên có khắc cấm chế. Được kết nối với lệnh bài, không có lệnh bài, cửa đá sẽ phát cảnh báo. Sở Lam đã đưa cho Thiên Tông một yêu nghiệt rồi. Sở Vô Xương còn thua, lại còn thua một chân linh cảnh, không yêu nghiệt sao được. Phía sau, hai lão nhân lẩm bẩm to nhỏ, thấy Triệu Vân đã vào, mới lại trở về hai bên, một người nhàn nhã uống rượu, một người chăm chỉ móc ngón chân, mùi vị thật là nồng nặc. Vừa bước vào cửa đá, Triệu Vân sửng sốt một chút, nói là bí phủ, chi bằng nói là một tòa thành, đập vào mắt là những con phố lớn và cả những lầu các, nếu bày thêm mấy quán vỉa hè nhỏ. Nếu thêm vài tiếng giao hàng, sẽ càng hòa hợp hơn. Triệu Vân cất bước, vừa đi vừa nhìn, mặt đầy vẻ tò mò. Trong bí phủ có rất nhiều nơi còn sót lại ý cảnh, đừng xem thường một bức tường tưởng chừng tầm thường, rất có thể lại ẩn chứa một bộ bí pháp không tồi, chỉ xem ngươi có thể phát hiện ra nó hay không mà thôi. Triệu Vân trong lòng cảm thán, nói về Thiên Tông cũng thật thú vị. Nói là bí phủ, kỳ thực chính là một kho báu, cần các đệ tử tự mình đi tìm kiếm, không chỉ kiểm tra nhãn lực mà còn có yếu tố may mắn. Vận may nghịch thiên rồi, đi đến đâu cũng có thể gặp cơ duyên. Thánh địa tu luyện quả thật không sai. Tòa bí phủ này linh lực cực kỳ nồng đậm đến mức nào ư? Có thể sánh ngang với thiên trì. Người đến bí phủ hôm nay, không chỉ có các đệ tử mới nhập tông này, mà còn có rất nhiều đệ tử cũ, hoặc là do ngày tu luyện trước đây chưa dùng hết, hoặc là làm nhiệm vụ, giành được cơ hội vào bí phủ, hắn đi qua thấy quá nhiều, hoặc đang khoanh chân ngồi dưới đất, hoặc đứng trước một bức tường. Hoặc đứng tựa lan can lầu các mà nhìn, đa phần là tìm được bí pháp, hoặc là lĩnh hội được ý cảnh nào đó, đang ở đó tham ngộ. Cũng có không ít người, vẫn đang gãi đầu khổ sở tìm kiếm, nhìn nhìn chỗ này sờ sờ chỗ kia. Ví dụ như cái tên to con kia. Man đằng vào sớm, nhưng chẳng tìm được gì cả. Giờ phút này, hắn dẫm theo cái bước chân kiểu lục thân bất nhận đi tới đi lui. Đây đâu có bí pháp nào. Man đằng lẩm bẩm chửi rủa. Trước khi đến, sư phụ ngươi không nói với ngươi sao? Triệu Vân hỏi một câu. Sư phụ cho ta một tấm bản đồ. Man đằng lấy ra một cuộn họa, về cơ bản giống hệt cái Triệu Vân đang cầm. Sư phụ đều đã từng vào đây, sớm biết nơi nào có bí pháp và ý cảnh, đều đã đưa trước cho Đổ Nhi. vậy thì cứ theo đó mà tỉnh thôi. Triệu Vân tùy ý nói. Ta không biết xem bản đồ. Man Đằng ho khan cười một tiếng. Hay là ngươi ra ngoài hóng mát chút đi. Triệu Vân giật giật khóe miệng. Một nhân tài vừa biết đánh vừa trâu bò như vậy, ngươi lại nói với ta là không biết xem bản đồ. Man Đằng càng thêm xấu hổ, đánh nhau thì hắn giỏi, nhưng về khoản xem bản đồ, hắn chẳng có tài cán gì đặc biệt. Đến đây, Triệu Vân kéo Man Đằng, một đường chạy như điên. Hiếm hoi lắm mới vào được một lần, không thể để cái tên to con này lãng phí thời gian được. Man Đằng không biết xem bản đồ, hắn đương nhiên biết xem, nhìn một cái là rõ ngay, có cần phải dẫn tên này đi chỉ đường cho biết không? Man Đằng như hình với bóng, theo sát bước chân. Tòa lầu các kia, bức tường bên phải tầng 3, thấy cái đình kia chưa, bên trong ẩn chứa ý cảnh. Tấm bia đá kia, khắc một bộ bí pháp. Triệu Vân khá tận tâm, mỗi khi đến một nơi đều chỉ rõ cho Man Đằng một chỗ. May mà bí phủ không quá đồ sộ. Man Đằng cũng rất cầu tiến, âm thầm ghi nhớ trong lòng, may nhờ có cơ ngân giúp đỡ. Nếu không, thật sự không tìm được. Đây là chỗ cuối cùng. Đến một cây cầu vòm, Triệu Vân mới dừng bước, tiện tay còn xách theo bầu rượu. Đa tạ. Man Đằng nhe răng cười. Tu luyện đi. Triệu Vân phất tay, đi xuống cầu vòm. Hắn một đường cũng vừa đi vừa xem bản đồ. Bản đồ của hắn và bản đồ của Man Đằng là giống nhau, là bản đồ toàn bộ bí phủ. Ngay cả các chấm đỏ được đánh dấu trên đó, hơn 8 phần cũng tương tự. Đây đều là kết tinh từ sự tìm tòi của các bậc tiền bối. Để hậu bối khỏi đi đường vòng, dù sao thì, thời gian rất quý giá. Các chấm đỏ được đánh dấu trên bản đồ, hắn đã tìm từng cái một. Vân Yên không lừa hắn, quả thật có bí thuật và ý cảnh, hoặc kiếm pháp, hoặc trưởng pháp, hoặc đao pháp, đủ loại, cái quý giá là ý cảnh, cũng là áo nghĩa mà các bậc tiền bối đã tham ngộ, một khi tìm được, chắc chắn là cơ duyên, nếu thiên phú đủ sẽ rất nhanh lĩnh hội được tinh túy, nhanh hơn nhiều so với việc nghiên cứu bí quyển. Hắn không dừng lại lâu. Kiếm pháp hắn có, trưởng pháp cũng có, thân pháp tốc độ tự nhiên cũng có, những thứ này đều huyền ảo hơn nhiều so với trong bí phủ, chỉ tìm những thứ hữu dụng. Ví dụ như thiên nhãn bí thuật hoặc là võ hồn bí pháp. Tuy nhiên, loại bí kíp này cực kỳ hiếm gặp, theo lời Vân Yên nói, trong bí phủ chưa chắc đã có. Tại sao lại nói như vậy ư? Nguyên nhân là do bí phủ huyền cơ vô hạn, đừng nói các trưởng lão, ngay cả trưởng giáo Dương Huyền Tông, cũng không dám khẳng định có thể tìm ra tất cả bí pháp. Dù sao thì trước khi Thiên Tông lập phái, bí phủ đã có nền móng ở đây rồi, không phải tất cả đều do tiền bối Thiên Tông để lại, có quá nhiều ý nghĩa, còn cần từ từ phát hiện. Trải qua ngàn vạn năm, vẫn chưa tìm thấy hoàn chỉnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.